Chương 11, đối chiến bờ lạ dẻ kèn, phần 2. Cảm tạ LGG 1888 điểm khen thưởng cùng thúc dục thêm nhóm cảm tạ ngươi có thể đủ đến. Chúng ta đối chiến bắt đầu đi cả rủ hạ hướng về phía bờ lạ dẻ kèn mạ sờ nói rằng. Nếu lím bên trong đại thúc không muốn để cho người biết thân phận của hắn, cả rủ hạ cũng không muốn vạch trần. Vợ y thi tô tờ, ta bổ kẹ mẩn chính là nó, lên đi bờ lạ dẻ kèn. Bờ lạ dẻ kèn mạ sờ hướng về phía bên người bờ lạ dẻ kèn hô. Sợ đừng bờ lạ dẻ kèn hai tay cùng hai chân toát ra hỏa diễm. Hiển nhiên vừa rồi cả rủ hạ cử động để con này bờ lạ dẻ kèn rất là kích động. Chiến đấu tình cảm mãnh liệt đã bị khiến nó hưng phấn. Ta bổ kẹ mẩn chính là nó, giao cho ngươi. Tì ra nỉ tạ. Cả rủ hạ xuất ra bổ kỳ bản, thả ra bổ kẹ mẩn. A giống tỷ giả nỉ tạ vừa ra tới thấy được đã làm xong chuẩn bị chiến đấu bỡ lạ dẻ kẹn, cũng là chiến ý dâng cao, hướng về phía bầu trời rít gào một tiếng. Dĩ nhiên tại cái này địa phương sử dụng tỷ giả nỉ tạ, có thể hay không quá nguy hiểm. Bỡ lạ dẻ kẹn mạ sờ hảo tâm nhắc nhở cả rủ hạ một câu. Vừa nói, bỡ lạ dẻ kẹn mạ sờ nhìn chung quanh một chút cái kia chật hẹp đi ra, đây chính là chỉ có thể để hai tỷ giả nỉ tạ thân hình bổ kẹ mẩn đi song song. Hơn nữa bởi vì là ở giữa trời cao, thỉnh thoảng có gió mạnh đánh tới, tại loại này địa phương chiến đấu thật là có điểm kích thích. Không phải, cái sân này đối ta tỷ gia nì tạ mà nói không thể tốt hơn nữa. Cả dù hạ cũng là lắc đầu nói rằng, trong giọng nói đối với tỷ gia nì tạ tràn đầy tín nhiệm. Náo nhiệt như thế sự tình, đương nhiên là có đài truyền hình người qua đây phỏng vấn, không phải sao, một trận phi cơ trực thăng bay thẳng đến rồi huyễn thải thủy tinh tháp bầu trời. Nhắm ngay cả rủ hạ cùng bờ lạ dẻ kèn mạ sờ, đem nhất cử nhất động của bọn họ quay chụp xuống tới, trực tiếp tiến hành phát sóng trực tiếp. Bờ lạ dẻ kèn mạ sờ nhìn về phía phi cơ trực thăng, lớn tiếng nói ra, ta bất kể các ngươi quay chụp, bất quá không muốn làm quấy nhiều đến chúng ta đối chiến, nếu không bị lan đến gần lời nói chúng ta cũng không chịu trách nhiệm. Đối chiến đang ở phỏng vấn nữ nhân hết sức kinh ngạc nói, các ngươi lại muốn ở chỗ này tiến hành đối chiến không muốn nói nàng không phải tin. Người phía dưới cũng đều cảm thấy hai người điên rồi sao được rồi, chúng ta bắt đầu đi cả rủ hạ hướng về phía bờ lạ dẻ kèn mạ sờ nói rằng. Hảo, như vậy hiện tại bắt đầu chính là chúng ta hai người từng đôi chiến, tranh tài nơi sân chính là chỗ này cả phiến địa phương, chỉ là có một chút thì là không thể phá hủy chu vi. Bờ lạ dẻ kèn mạ sờ cuối cùng vẫn là đưa ra một cái yêu cầu. Không có vấn đề. Cả rủ hạ gật đầu đồng ý nói. Phiền phức như vậy ngươi người chủ trì tiểu thư, liền từ ngươi tới kêu đối chiến bắt đầu đi dù sao hai người chúng ta chính mình kêu nói dường như có điểm cảm giác không được tự nhiên. Cả dù hạ đột nhiên hướng về phía cái kia trên phi cơ trực thăng mặt đang tiến hành chuyển trực tiếp chủ trì tiểu thư nói rằng. Ô a hảo chủ kia cầm tiểu thư hiện thực sửng sốt một chút, sau đó liền gật đầu đáp ứng nói. Như vậy bây giờ đối với chiến, bắt đầu chủ trì tiểu thư trực tiếp thông qua phát sóng trực tiếp đem thanh âm truyền ra ngoài. Bỡ lạ dẻ kèn, sử dụng hỏa diễm đá. Bỡ lạ dẻ kèn mạ sờ ngay từ đầu liền triển khai thực lực mạnh mẽ công kích. Bỡ lạ dẻ kèn thân thủ tương đương nhanh nhẹn trực tiếp ở chật hẹp đi ra bên trên, nhanh chóng xông về tỷ dạ nỉ tạ, chân trái dùng sức giẫm một cái mặt đất, thật cao nhảy lên, chân phải mạo hiểm hỏa diễm, dùng sức đá về phía tỷ dạ nỉ tạ môn. Đỡ được cả rủ hạ nhàn nhạt mở miệng nói. Giống tỷ dạ nỉ tạ lớn tiếng rít gào một tiếng. Hai cái tay cánh tay giơ lên trực tiếp ở trước mặt ngăn trở. Bỡ lạ dẻ kèn hỏa diễm đã dùng sức đá vào tỷ dạ nỉ tạ trên cánh tay của. Chỉ là cái kia mạnh mẽ mà có lực hỏa diễm đá vào tỷ dạ nỉ tạ trên cánh tay của cũng là ngay cả một điểm cháy đen đều lưu không xuống. Thật là mạnh phòng ngự bỡ lạ dẻ kèn mạ sở tán thưởng một câu, tiếp tục triển khai công kích, bỡ lạ dẻ kèn kéo dài khoảng cách, sử dụng phun ra hỏa diễm. Bỡ lạ dẻ kèn nguyên bản đá vào tỷ dạ nỉ tạ cánh tay chân phải trực tiếp vừa dùng lực, mượn lực phản tác dụng nhanh chóng cùng tỷ dạ nỉ tạ kéo dài khoảng cách, sau đó sợ đường một tiếng, ngọn lửa hỏa trụ trực tiếp phun về phía tỷ dạ nỉ tạ. Động tác mất tiệp, kinh nghiệm chiến đấu cũng là hết sức lão đạo, quả nhiên là một cái tốt đối thủ. Bất quá con là như vậy nói có thể không phải của ta đối thủ. Tỷ dạ nỉ tạ sử dụng báo cát. Cả dù hạ nhìn thoáng qua bỡ lạ dẻ kèn. Sau đó hướng về phía tỷ giả nỉ tạ hô. Tỷ giả nỉ tạ chu vi trực tiếp toát ra đại lượng hạt cát, tạo thành báo cát. Bỡ lạ dẻ kèn phun ra hỏa diễm trực tiếp bị báo cát chặn vẫn còn có như vậy vận dụng. Bở Lạ Dị Kèn Mạ Sở cảm thấy hết sức vướng tay chân. Tới ta xuất thủ, nếu không nhìn dáng vẻ của ngươi phải không chuẩn bị sử dụng cái kia. Cả dù hạ nhìn Bở Lạ Dị Kèn Mạ Sở nói rằng. Vậy hãy để cho ta nhìn ngươi một chút thủ đoạn đi phóng ngựa đến đây đi. Bở Lạ Dị Kèn Mạ Sở lớn tiếng nói. Tỷ Gia Nì Tạ bắt đầu công kích, xa thời vũ. Cả dù hạ vung tay lên hướng về phía Tỷ Gia Nì Tạ hô. Ô Tỷ Gia Nì Tạ hét lớn một tiếng. Không chế được báo cắt hình thành giọt mưa hình, rất nhanh hướng về Bở Lạ Dị Kèn công kích đi qua. Mau tránh ra Bở Lạ Dị Kèn Mạ Sở vội vàng hô. Bở Lạ Dị Kèn sau khi nghe được, lập tức muốn tránh né, chỉ là lúc này Bở Lạ Dị Kèn đột nhiên phát hiện mình chân dĩ nhiên không nhúc nhích được. Cái gì? Bở Lạ Dị Kèn Mạ Sở cùng Bở Lạ Dị Kèn đồng thời nhìn về phía dưới chân, thì ra không biết lúc nào Tỷ Dạ Nỉ Tạ đã đem Bở Lạ Dị Kèn dưới chân của sử dụng hạt cắt buộc chặt lại. Tuy là không phải cực kỳ lao cố, chỉ cờ NJNZ lực là có thể cỡ ra, thế nhưng vào lúc này bị sự chậm trễ này, Tỷ Dạ Nỉ Tạ xa thời vũ công kích xong toàn bộ mệnh trung Bở Lạ Dị Kèn trên người. Sợ đừng Bở Lạ Dị Kèn kêu thảm một tiếng, trên người đều là hạt cắt đánh vào trên thân thể vết thương, Bở Lạ Dị Kèn tuy là đã tránh thoát dưới chân ràng buộc, thế nhưng lúc này Bở Lạ Dị Kèn cũng là nửa ngồi xuống tới. Năm hai Bở Lạ Dị Kèn. Không có sao chứ? Bở Lạ Dị Kèn Mạ Sở chạy đến Bở Lạ Dị Kèn quan tâm hỏi. Sợ đừng Bở Lạ Dị Kèn thanh âm rất là trầm thấp, bất quá xem bộ dáng là không có bao nhiêu sự tình. Ta biết rồi, đều là của ta sai, đối chiến thời điểm dĩ nhiên không có chăm chú đối đãi. Chúng ta hẳn là ngay từ đầu sử xuất toàn lực. Vậy mà lại phạm vào loại sai lầm cấp thấp này. Bở Lạ Dị Kèn Mạ Sở hướng về phía Bở Lạ Dị Kèn nói rằng. Thực sự là thật xin lỗi. Ta dĩ nhiên phạm vào sai lầm lớn như vậy kế tiếp ta và Bở Lạ Dị Kèn muốn xử xuất toàn lực. Ngươi và Tỷ Dạ Nỉ Tạ chuẩn bị xong chưa? Bở Lạ Dị Kèn Mạ Sở khí thế đột nhiên tăng vọt. Hồi ứng với ta hô hoán đi tiến hóa chìa khóa thạch, siêu việt tiến hóa đi Bở Lạ Dị Kèn. Mẹ gạ tiến hóa Bở Lạ Dị Kèn Mạ Sở trong tay trái khuất, tay phải sờ lên tiến hóa chìa khóa thạch.